Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253, phong tỏa tân thế giới. Cầu khen thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Không trung yên tĩnh mấy giây. Những kia đại hải thú mở ra miệng to, thế nào cũng không khép được. Không dám nữa đối lấy giống con gà con một dạng quân hạm cắn. Tạp chí trùng, xảy ra chuyện gì? Động vật biển trên lưng mấy cái ngư nhân nhìn dừng lại miệng ngư nhân. Thoáng cái không rõ vì sao lên. Nhanh cắn a. Một cái cá mập người nhìn mở ra miệng to. Không xuống được miệng động vật biển. Giận đến cầm chân đi đạp động vật biển lưng. Nhưng là hắn thể tích thật sự là với những thứ này động vật biển kém quá lớn. Mấy đá này đạp cho đi. Cơ bản với cù lét không khác nhau gì cả. Ô ô. Những kia động vật biển nghẹn ngào lên tiếng. Bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Xảy ra chuyện gì? Quân hạm trên tài công chính cũng giật mình nhìn cái này vài đầu to lớn động vật biển. Phảng phất thấy cái gì có thể sợ sự tình một dạng. Không ngừng lui về phía sau. Hắc, Shirakawa nhìn về phía sau rút lui thẳng đến động vật biển. Cười khẽ thoáng cái. Cái này Haki bá vương nắm giữ lên. Quả nhiên tốt dùng a. Bằng không giống lớn như vậy động vật biển. Xử lý lên. Còn muốn phế không thiếu tay chân. Đại tướng các hạ, đây là ngươi làm. Bên cạnh tài công chính nhìn Shirakawa cười khẽ. Không khỏi cẩn thận hỏi. Bớt can thiệp vào loại này việc vớ vẩn. Shirakawa khóe mắt nhếch lên cái này tài công chính. Trên người Haki bá vương sự tình. Hắn cũng không muốn bị thế giới chính phủ người biết rõ. Tới tìm hắn để gây sự. Phải. Tài công chính nhìn Shirakawa khóe mắt nhếch lên ánh mắt. Nhất thời tâm lý run lên. Liên tục hẳn là. Hừ. Shirakawa hừ lạnh một tiếng. Đưa tay hư nắm một cái. Dùng niệm lực đem mấy cái ngư nhân giống vậy câu tiến quân tàu chiến. Đáng ghét. Xảy ra chuyện gì? Kia vài tên ngư nhân cùng lúc trước ngư nhân không một chút nào một dạng. Bị Shirakawa niệm lực câu ở. Như cũ không ngừng giống giận. Muốn tránh thoát. Tay chân rung rung. Quả nhiên không hổ là ngư nhân. Lực lượng lạ thường đại. Cầm xích sắt. Đem bọn họ khóa. Shirakawa cảm giác niệm lực truyền về chấn động. Hướng bên người mấy cái hải quân nói. Phải. Đám hải quân nhìn không thể động. Bị bắt vào tới ngư nhân nhóm cũng rất ngạc nhiên. Bất quá vẫn là tìm đến đại xích sắt. Tại cái này vài tên ngư nhân chửi rủa bên trong. Đưa bọn họ khóa. Ừ. Shirakawa thấy thủ hạ môn tướng vài tên ngư nhân khóa. Lại buông ra niệm lực. Liền muốn đi qua thẩm hỏi một chút. Đột nhiên phát hiện những người này trên người. Toàn bộ đều là Sam A Long lĩnh vực hoa văn. Các ngươi là A Long người. Shirakawa nhìn những thứ này hình Sam. Cau mày hỏi. Ngươi cái này hạ tiện nhân loại. Mau thả chúng ta ra. Một cái ngư nhân ra tiếng giống giận nói. Không đứng đắn. Shirakawa nhìn những thứ này hung mãnh ngư nhân. Thoáng cái bắt bọn hắn lại đầu vai. Thả ra mạnh mẽ điện lưu. Đưa bọn họ điện ngất đi. Đại tướng các hạ. Tên kia tài công chính nhìn Shirakawa điện choáng váng những người cá này. Có chút làm không minh bạch. Những thứ này đều là tàn bạo ngư cá lớn người. Xích sắt trói không được bọn họ. Cho nên trước điện choáng váng. Shirakawa mở miệng giải thích. Ngư người và người ngư. Cũng giống hệ dâu hần quả thực một dạng. Cũng chia làm ăn chay loại cùng ăn thịt loại. Ăn thịt loại ngư nhân. Lực lượng là người bình thường mấy chục lần. Mà còn trời sinh liền mang theo độc tố. Hoặc là răng bằng sắt các loại năng lực. Xích sắt tại cá mập mặt người trước. Cơ hồ liền với bánh bích quy một dạng. Hiện tại ở trước đó đi ngư nhân đảo. Tìm người nơi nào tìm hiểu tình hình. Shirakawa nhìn những kia A Long lĩnh vực hình xăm. Có chút nhăn lông mi. Đối với. Đúng. Lấy thủ hạ nhóm nói. Phải. Đám hải quân ầm ầm đáp dạ. Độ lấy màng quân hạm nhất thời hướng ngư nhân đảo cửa vào. Ở đó đụng phải kiểm tra ngư nhân. Ngư nhân đảo giống như Skypiea một dạng. Cũng có phảng phất thiên sứ cửa một dạng kiểm tra địa điểm. Nếu như tự mình tiến vào ngư nhân đảo, liền sẽ phải chịu hải vương Poseidon quân bắt. Shirakawa đã từng tới nơi này, cho nên biết rõ cái này cái sự tình. Thấy treo Hải Âu cờ hiệu quân hạm tiến vào ngư nhân đảo. Phụ trách nhập cảnh kiểm tra ngư nhân đều kinh ngạc đến ngây người ở. Mặc dù đang những kia khổng lồ động vật biển trước mặt. Chiếc quân hạm này giống như con gà con một dạng. Nhưng là tại một chút ngư nhân trước mặt. Chiếc quân hạm này vẫn là một chiếc đại cự đầu. Người tốt, Shirakawa nhìn quân hạm hạ những kia kiểm tra ngư nhân. Lên tiếng chào hỏi. Người tốt, những người cá kia cũng rất là giật mình. Hải quân quân hạm vậy mà sẽ chạy tới đây. Mấy năm trước ngược lại đã tới một chiếc. Dừng lại qua thoáng cái. Bất quá sau đó liền lại cũng không có qua. Xin hỏi các ngươi ai là nơi này người phụ trách? Có thể cho các ngươi Neptune bệ hạ bẩm báo thoáng cái. Nói hải quân đại tướng Shirakawa tới chơi. Shirakawa cười nói. Biển, hải quân đại tướng, phụ trách kiểm tra ngư nhân nhóm trố mắt nhìn nhau. Không thể tin được mình lỗ tai. Lại là hải quân đại tướng tới. Này, có thể cho ta cái câu trả lời à? Shirakawa nhìn những kia kinh ngạc đến ngây người ngư nhân. Lên tiếng nói. Được, ngài chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo Long Vương cung bên kia. Một người trong đó dẫn đầu ngư nhân phục hồi tinh thần lại, ngay cả vội vàng nói, làm phiền ngươi. Shirakawa duy trì chính mình lễ phép, tối thiểu không thể để cho những người cá kia cảm giác mình cao cao tại thượng cái gì. Dù sao hai cái chủng tộc có kia loại kẻ hở, mình là tới làm việc, không cần phải náo không vui. Không cần. Tên kia ngư nhân tương đối giật mình. Còn lại ngư nhân cũng là nghị luận ầm ĩ. Tối thiểu đối với. Đúng. Shirakawa đầu tiên nhìn. Cảm giác không có gì kém. Ngay tại Shirakawa lái vào ngư nhân đảo thời điểm. Tại quần đảo Sabaody phía trên. Một hồi náo loạn. Đạt được Shirakawa mệnh lệnh Luchi. Không chút do dự hướng về phía quần đảo Sabaody. Tiến hành thanh tẩy. Bắt đầu gạt bỏ không cách nào vùng. Các loại hắc thương. Các loại màu đen giao dịch, còn có ghét nhất nô lệ phòng đấu giá, toàn bộ cho đuổi ra khỏi. Rất nhiều thương nhà, còn có quý tộc đều là ứng phó không kịp, đem kiện cáo đến thánh địa hót quét một nhà nơi đó. Từ bọn họ ra mặt nhượng hải quân thu liễm, hải quân mới bản bộ nguyên soái trong phòng làm việc. Chúng ta đại tướng các hạ, nhưng là làm ầm ĩ đến không nhỏ nha. Thiên Long nhân bên kia đều khiển trách. Chính phủ cũng mượn từ đầu tới xa lánh chúng ta. Kijaru ngồi ở trên ghế salon. Cười nhìn lấy Akainu. Thiên Long nhân khiển trách nói. Liền để cho bọn họ giáo huấn được. Cái này cái sự tình ta xem làm được không tệ. Hiện tại ta đã xem hải quân bản bộ thả tới tân thế giới. Thì không cần lại cần kia loại địa phương tồn tại. Akainu ngậm si gà. Lạnh nhạt nói. Lúc trước hải quân. Bởi vì phải để mặc cho siêu tân tinh tiến vào tân thế giới. Trùng kích tứ hoang. Mới sẽ ngồi nhìn không cách nào vùng tồn tại. Nhưng là bây giờ bản bộ đã rời đi tân thế giới. Trực diện tứ hoang. Thì không cần lại để mặc cho những kia hải tặc lại vào tân thế giới tới thêm phiền toái. Nhưng là như vậy thật tốt sao? Dù sao cũng là Thiên Long nhân. Kijaru nháy mắt con mắt. Chuyện này ta sẽ đi Marizoa. Đích thân tìm không tổng soái đi nói rõ. Akainu một lời định âm. Hót quét một nhà đặc quyền đại. Nhưng là lại không có chính phủ tổng soái cương cốt công trong tay binh quyền đại. Được rồi. Tùy ngươi. Kijaru nhìn Akainu quyết định. Không có vấn đề nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.